Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585. Mẹ kế rất hung mãnh. 34. Làm cái gì? Nàng thì thào tự nói, Hoàng Vũ muốn phục sinh một người. Triệu Khanh cùng muốn tìm đến của ngươi tâm. Mà ta không đâu, ta muốn làm cái gì? Ha ha, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì. 0058, nàng đã điên rồi, Quân Nghiên gật đầu. Nàng cũng là như vậy cảm thấy. Anna không hiểu nói một đoạn nói sau. Trấn tĩnh xuống dưới, tóm lại. Thế giới này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tiến công chiếm đóng mỗi một cá nhân với ngươi kiếp trước có liên quan. Ngươi không cần cảm thấy buồn bực, cảm thấy đau khổ, bởi vì ngươi kiếp trước chính là như vậy cặn bã. Như vậy cố tình gây sự, bình tĩnh vô tình, đình chỉ. Ta đời trước thật sự làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình sao? Quân Nghiên hỏi, đâu chỉ, thậm chí ngay cả hủy thiên diệt địa sự tình đều làm được xuất ra. Nếu không phải là sáng thế thần thương xót cho nàng phục sinh cơ hội. Đã sớm bị kia giúp lão gia này chỉnh đã chết. Cũng đúng vậy, một cái ma tộc nhân, vốn chính là vì thiên địa mà không tha. Anna ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời. Kia đã từng là của nàng cố hương, nhưng là nàng lại tìm không thấy con đường của mình. Ta phải đi, Quân Nghiên giữ lại nàng thủ, đi nơi nào? Đi ta nên đi địa phương. 3000 thế giới, luôn có của ta dung thân chỗ. Quân Nghiên nói, đợi chút, ngươi còn chưa có nói với ta Triệu Khanh cùng ở nơi nào. Nàng đã thật lâu không gặp đến hắn. Thật muốn hỏi một chút hắn gần nhất ở làm gì? Anna bật cười, đừng nóng vội. Ngươi hội ngộ đến, ở thân thể của ngươi nội hắn loại hạ ấn ký. Hắn sẽ tìm được của ngươi. Nói cho cùng trắng ra. Nàng nhất thời vậy mà vô lực phản bác. Anna bàn tay chung có một căn nho nhỏ ma trượng. Ở Quân Nghiên nhắm mắt công phu, ma trượng đã chậm rãi thành lớn. Nàng niệm động chú ngữ, hư không vẽ điều tuyến. Tiện đà xuất hiện cái sáng long lanh thiên quốc chi môn. Đúng là mở ra thế giới khác đại môn. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, chờ ngươi khôi phục trí nhớ sau. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận cái gì? Quân Nghiên muốn đi bắt lấy Anna thủ, lại bị lực lượng thần bí văng ra. Nàng nhìn theo Anna rời đi, muốn cho nàng lại lộ ra điệu tin tức, nhưng là không thể. 0058 trở nên dị thường ngưng trọng, có lẽ thân phận của ngươi không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, lại có lẽ ngươi là này thời không người thừa kế cũng nói không chừng. Quân Nghiên bị đậu nở nụ cười, đừng trêu chọc, xem hơn phim khoa học viễn tưởng ngày khác thay đổi phim ma. Đổi cái khẩu vị đi, quả thực là nói nhảm mà thôi. Nàng nếu thời không người thừa kế, sao có thể mỗi ngày làm cho người ta làm công, mỗi ngày xem nhân sắc mặt, nàng muốn thật là lời nói, cũng sẽ không cần lang bạc kỳ hồ, trằn trọc cho 3000 thế giới đi bị người ngược. 0058, tóm lại, ta sẽ cùng ngươi đi xuống. Quân Nghiên, có ngươi ở, ta mới sẽ lo lắng. Sợ hãi bản thân tùy thời sẽ bị hố. Hệ thống nêu lên, 0058 cự tuyệt nói với ngươi. Hơn nữa đóng cửa hệ thống cửa hàng. Càng nhiều tin tức sẽ ở 24 giờ sau đổi mới. Thỉnh nghiệp vụ viên an tâm chờ đợi. Quân Nghiên, trở lại khách sạn, Quân Nghiên vừa mở cửa đã bị nhân tha đi vào. Tham luyến hắn ôm ấp ấm áp. Lần này Quân Nghiên không có lựa chọn cự tuyệt. Mà tính nôn nóng hắn ôm lấy nàng đồng thời, cúi người xuống, hôn ở của nàng môi, mang theo điểm trừng phạt ý tứ hàm xúc, lại có cơ khát khó nhịn tư vị, làm Quân Nghiên có chút tìm không ra điều, chờ thích ứng cảm giác sau, nàng đáp lại này một phần ngọt ngào, hôn tình nùng thời điểm, hắn ôm của nàng thắt lưng đem nàng đặt lên giường, đi làm gì, Quân Nghiên, nàng muốn trả thù ta. Bị ta trả thù đã trở lại, làm tốt lắm. Phong Chu nhìn chằm chằm nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn xem. Chỉ nhìn Quân Nghiên nhút nhát, tốt lắm, tiệc tối cũng tham gia xong rồi. Chúng ta cần phải trở về đi. Ngoặc kép, hết chương.